Thập niên 70, quân tẩu đanh đá ngược cha vả mặt. Chương 670, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó tôi có ấn tượng rất tốt với cậu nhóc này, thấy tuy rằng em ấy ăn mặc rất rách rưới, đi chân trần, đến cả đôi giày cũng không có. Nhưng tôi lại nhìn thấy bóng dáng của mình khi còn nhỏ trên người em ấy, cho nên mới ra tay giúp đỡ em ấy một chút. Lần thứ hai gặp được em ấy thì lại nhìn thấy em ấy và Bân Tử đánh người khác, mà người bọn họ đánh lại là người có thù oán với tôi. Ngay lúc bọn họ suýt chút nữa bị đội kiểm tra bắt lấy, tôi lại âm thầm ra tay giúp đỡ một chút. Mãi đến sau này người bị đánh báo công an, tôi mới biết được hai em ấy họ Thủy, là cháu nội của giáo sư Thủy Đình Diệc. Cũng đến tận lúc đó tôi mới biết được giáo sư Thủy Đình Diệc là thầy của mẹ tôi. Sau đó tôi tìm kiếm tung tích của người nhà họ Thủy khắp thành phố, đưa bọn họ rời đi trước khi bị đồn công an tìm được. Kiệt Tử và Bân Tử cũng không phải cố ý muốn đánh người kia, hai đứa nó là vì báo thù cho bà ngoại. Lúc trước bà ngoại của cô đã bị cha của người kia đánh thành người tê liệt. Tình hình lúc đó của bà ngoại cô rất không tốt, trông chẳng khác nào một người gần đất xa trời. Bọn họ đều gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, đều là dựa vào nghị lực để cố gắng chống đỡ. Nhà bọn họ nghèo rớt mồng tơi, ăn bữa nay lo bữa mai. Mẹ của cô phẫu thuật xong rồi cũng rất yếu, không được bổ sung bất cứ chất dinh dưỡng nào, già nua gầy ốm giống hệt như một người năm 60 tuổi. Vì sống sót, mỗi ngày bà ấy đều sẽ dẫn theo hai đứa cháu đi vào núi tìm đồ ăn, hái chút dược liệu bán đi để kiếm tiền nuôi sống gia đình. Cuộc sống thật sự là vô cùng cực khổ. Lúc tôi đi đón bọn họ, trong thùng gạo đã không còn lấy một hạt gạo, trong nhà chỉ có vài cọng rau dại, quần áo bọn họ mặc là quần áo cũ mặc từ lúc rời khỏi kinh đô, cũng không khác ăn xin là mấy. Tôi nói một câu hỏi khó nghe, lúc đó nếu không phải chúng tôi giúp đỡ kịp lúc, có lẽ bà ngoại của cô đã không còn nữa, lúc này hai đứa em họ của cô đã ở trong tù. Ông ngoại và mẹ của cô cũng chưa chắc có thể chờ được đến lúc về kinh đô. Từ Giai Du hoàn toàn không biết đến những chuyện này, nghe xong hai mắt đỏ lên, giọng nói có chút nghẹn ngào. Mẹ của tôi không nói những chuyện này cho tôi biết, bà ấy chỉ nói cuộc sống rất vất vả, nhưng mà mọi chuyện đều đã qua rồi. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com niên 70 quan tàu danh gia ngước cha va mét. Chương 670, HTML. Cuộc sống cực khổ đến cỡ nào bọn họ cũng đều cắn chặt răng chịu đựng vượt qua. Thật ra mấy năm nay bọn họ đã phải gánh chịu rất nhiều thứ. Ông ngoại của cô là một người có tính cách rất cứng rắn. Ông ấy chính trực lại trượng nghĩa, không muốn trái lương tâm làm ra mấy chuyện hại nước hại dân, không muốn thông đồng làm bậy với những người đó, cho nên mới bị bọn họ chèn ép trả thù. Sau này tôi mới biết được, lúc trước ông ngoại của cô đã từ chối Trương Trọng Kiều, cho nên nhà họ Thủy mới bị người ta hãm hại. Sau đó đến thành phố Hán, người đến ăn cướp phương thuốc độc quyền của nhà họ Thủy chính là Tiết Hải Huy, đích thân anh họ của chị dâu cả của ông ta đã đánh bà ngoại cô bị thương nặng tê liệt. Chắc là cô cũng nghe qua hai cái tên Trương Trọng Kiều và Tiết Hải Huy rồi. Trước khi bọn họ bị rời đài thì đều là người có quyền cao chức trọng, muốn g, i, ế, c, c, h, ế. Tê người nhà họ Thủy thì thật sự chỉ cần nói một câu mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Giai Du hoàn toàn không biết đến những chuyện này. Khi còn nhỏ cô ấy đã nghe được là cậu mợ của cô ấy đi ra nước ngoài làm kẻ phản bội. Ông ngoại bà ngoại và mẹ của cô ấy đã che giấu đi rất nhiều tội danh. Ông bà nội và bà con họ hàng của cô ấy thường xuyên nhắc đến chuyện này. Mấy đứa nhỏ nhà chú bác và hàng xóm cũng thường hay lấy chuyện này để ăn hát. Y, ế. Về cô ấy, mọi người cũng không muốn chơi với cô, luôn lôi chuyện nhà ông ngoại ra để mắng cô ấy. Lúc trước mẹ của cô thật sự rất bất dĩ mới phải đăng báo cắt đứt quan hệ với cô. Bà ấy muốn bảo vệ cô, không muốn cô bị người nhà họ Thủy liên lụy. Tình hình lúc đó của nhà họ Thủy, chính bà ấy cũng không thể bảo vệ được bản thân. Ông ngoại bà ngoại của cô đã lớn tuổi, hai đứa em họ lại còn nhỏ, bà ấy thật sự không có năng lực để bảo vệ cô. Cũng không thể cho cô được một miếng cơm ăn. Mấy năm nay bà ấy đã chịu đủ cực khổ rồi. Nếu không phải trong lòng nhớ thương cô chính là sức mạnh giúp bà ấy tiếp tục kiên trì. Nếu không có lẽ bà ấy đã không chịu đựng được nữa từ lâu rồi. Cách chương.